Đan Võ Thần Tôn, chương 579, đột phá đệ bát trọng lâu. Bảo tàng hiện thế, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn trực tiếp đem còn lại những thuốc kia tinh. Tất cả đều hấp thu vào trong đó. Sau một khắc, tiên thư mệnh hồn phía trên, bỗng nhiên có lượng lớn khổng lồ linh khí dâng lên mà ra, trực tiếp đem Diệp Tinh Hà thân thể trực tiếp bao bọc. Diệp Tinh Hà giật mình, nguyên lai, vừa rồi thiên thư mệnh hồn đã hút thu vào cực hạn. Này chút, là vì chính mình hấp thu. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình toàn thân trên dưới, không nói được dễ chịu, như là đưa thân vào, linh lực trong hải dương, những cái kia linh khí, gieo hò toát ra hướng về trong cơ thể của mình xuyên tới. Hầu như không cần hấp thu, liền có thể cảm giác được lực lượng tăng trưởng. Diệp Tinh Hà không khỏi phát ra một tiếng như rên rỉ thở dài. Loại cảm giác này, không khỏi quá mỹ diệu một chút. Hắn trong nháy mắt, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, ngồi xếp bằng, bắt đầu cấp tốc hấp thu tu luyện. Thanh đế trường sinh sách cổ, lặng yên vận chuyển, thanh đế trường sinh thần cương. Tại các đại thần khiếu kinh mạch bên trong, ầm ầm phun trào, khổng lồ linh khí, bị cấp tốc hút vào. Sau một khắc, oanh, một tiếng, Diệp Tinh Hà ầm ầm chấn động, lại có một cái khiếu huyệt bị trực tiếp mở ra, một đầu mới kinh mạch, bị sinh sinh mở ra. Hắn đã là, đột phá đến thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, nhẹ nhàng, không có chút nào vướng víu, mà lại, đột phá chưa ngừng, vẫn còn tiếp tục, lần theo đầu này hoàn toàn mới kinh mạch. Mênh mông linh khí, như sóng lớn, đạp nát hết thảy, mở ra cái này đến cái khác thần khiếu. Diệp Tinh Hà thần khiếu không tách ra khải, mà đến từ tại thiên thư mệnh hồn lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận. Thứ 211 cái thần khiếu mở ra, 222 cái, thứ 223 cái, ầm ầm ầm ầm, đột phá thanh âm, bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, thần cương như sông Hà lớn dâng trào, cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia linh khí, từ thiên thư mệnh hồn bên trong phun trào mà ra thời điểm. Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần khiếu, đã mở ra dòng dã 235 cái, mở ra 240 cái, liền có thể đột phá vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Diệp Tinh Hà hiện tại, đã là đi tới, thần cương cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong chi cảnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, mở to mắt, trong lúc đó, hét dài một tiếng, tiếng chấn khắp nơi, toàn bộ rừng núi, tựa hồ cũng bị chấn nhiếp. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, không nghĩ tới, này chút dược tinh vậy mà, để cho ta tại tăng lên thiên thư mệnh hồn đồng thời. Một hơi, lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Hiện tại, đã là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong. Sau đó, Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác trong cơ thể mình lực lượng. Liên tục mấy quyền đả ra, diễn luyện võ kỹ, sau một lát, đối tại mình bây giờ thực tế sức chiến đấu, liền cũng là trong lòng hiểu rõ. Bước vào, thần cương cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong về sau, Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ đã đủ để chém giết thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả. Coi như là, Cao Triển bằng đám người toàn bộ hợp lại, ở trước mặt hắn, đều tuyệt không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. Giết bọn hắn, như đồ gà giết chó. Mắt thấy lúc này, mặc dù sắc trời vẫn là một mảnh xanh đen, nhưng đã nhanh nắng sớm mờ mờ, cũng đã nhanh đến sáng sớm. Diệp Tinh Hà chính là, lặng yên trở về trong doanh địa. Vẫn như cũ yên tĩnh, Diệp Tinh Hà đến, không làm kinh động bất luận cái gì người. Chẳng qua là, hắn tựa hồ không có chú ý tới. Tại hắn bước vào lều vải trong nháy mắt đó. Tại bên cạnh hắn, cách đó không xa cái kia lều vải. Lặng lẽ xuất hiện một cái khe, một đôi mắt theo bên trong lộ ra. Tầm mắt, rơi ở trên người hắn. Chính là An Oánh Ngọc ánh mắt. Không bao lâu công phu, sắc trời liền sáng choang. Trong doanh địa, cũng là tiếng động lớn náo loạn lên, mọi người bận rộn, sau đó xuất phát, lại là đi tiếp thời gian một ngày, ở giữa gặp được một số khó khăn, bất quá, mọi người đã sớm chuẩn bị, cũng không có tổn thất quá nhiều nhân thủ, vừa vặn tương phản, mọi người ngược lại có chút hưng phấn, bởi vì hiện tại, cùng linh dược tương quan bẫy dập yêu thú càng ngày càng nhiều. Nói rõ, bọn hắn cách mục đích thực sự, càng ngày càng gần, mà khi đêm đến, khi mọi người vượt qua một mảnh khe núi thời điểm, trước mặt, rộng mở trong sáng, này đúng là, một tòa thật to trong núi thung lũng. Trước mặt mọi người, bày biện ra tới chính là cảnh tượng như vậy. Bốn phía vờn quanh một tòa, phương viên vài trăm dặm trong núi thung lũng. Bên trong, mọc đầy cao lớn rừng rậm. Mà ngay một khắc này, đột nhiên, nơi chân trời xa, một vệt nóng bỏng thất thải thần quang. Nhảy ra, trong nháy mắt, như là núi lửa bùng nổ. Thất thải thần quang, mặc dù vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo, cực hạn rung động, như núi lửa dâng lên mà ra, điên cuồng tràn vào đến hư không bên trên, cửu thiên bên trong, trọn vẹn bắn ra hơn ngàn mét cao. Sau đó, cái kia mảnh dạng mây đỏ trên không trung quanh quẩn xoay tròn. Ngưng kết, cuối cùng, đúng là ngưng tụ thành một cái to lớn đồ án. Cái kia đúng là, một tôn luyện đan đỉnh đồ án A, một màn này. Mọi người tự nhiên để ở trong mắt, lập tức, đều là ngây dại, sau một lát, mới vừa có nhân hoan vui hoảng sợ nói. Cái này, điều này chẳng lẽ chính là ngày đó tượng? Không sai, Cao Triển Bằng cười ha ha. Chư vị, cái này là trong truyền thuyết báo nguy trước thiên tượng. Cái thiên tượng này vừa ra, liền mang ý nghĩa. Cái kia thượng cổ bảo tàng cũng tức sắp xuất thế. An Oánh Ngọc cực kỳ hưng phấn. Hô lớn, chư vị, nơi đó liền là thượng cổ bảo tàng vị trí. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều là sôi trào lên. Mọi người thấy, cái kia luyện đan đỉnh đang phía dưới. Chính là, một tòa cao ngất mỏm núi. Khoảng cách nơi này, cũng không biết bao xa. Muốn vượt qua dãy núi khe rãnh, đổi tới đó. Chỉ sợ cũng muốn vài ngày thời gian. Lúc này, trong núi rừng, bỗng nhiên, có thú giống thanh âm, liên tiếp, liên tục truyền đến, tiếp theo, càng có vô số yêu thú, từ trong rừng rậm chen chúc mà ra, những cái kia yêu thú, đi vào đất trống, đúng là, cùng nhau hai chân uốn cong, quỳ rạp xuống đất, phảng phất, tại hướng về kia cái to lớn luyện đan đỉnh đỉnh, lễ cúng bái một dạng. Sau một khắc, thì là dồn dập thoát ra, hướng về cái hướng kia cấp tốc mà đi, tất cả mọi người xem ngây người. Tiếp theo, mới vừa có người lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói, cái này, này chút yêu thú, chẳng lẽ cũng là muốn cái kia luyện đan chí bảo, đây là, muốn cùng chúng ta cướp đoạt nha. Hắn kiểu nói này, đoàn người mới dồn dập lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian gầm thét liên tục, còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau ra phát nha, đúng thế, không đi nữa, liền này chút yêu thú nhãi con đều đoạt không qua, này chút xúc sinh, đều do chúng ta moi chỗ tốt nhiều, mọi người không do dự nữa. Dồn dập xuất phát, Diệp Tinh Hà đám người, tự nhiên cũng là đuổi kịp, đi lần này, liền là dùng dòng dã 5 ngày thời gian, nhìn núi làm ngựa chết, xa xa thấy cái kia hào quang, từ nơi xa bên cạnh ngọn núi xuất hiện. Nhưng thực tế đi, lại là vô cùng gian nan. Hiện nay, núi cao rừng rậm, mà lại, có rất nhiều yêu thú. Không ngừng ẩn hiện, bọn hắn mỗi một ngày, nhiều nhất bất quá có thể tiến lên chừng trăm dặm mà thôi. Liền cái tốc độ này, đã là tương đương chi nhanh hơn nữa. Còn là ngày đêm kiêm trình, cơ hồ không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Người người đều là mỏi mệt không thể tả. Không ít người đều đã. Quần áo tả tơi, hốc mắt hãm sâu, lôi tha lôi thôi, cách chương.